cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 99, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại học A Khai giảng thời hành tiễn Trần Y An xuống ký túc xá. Vẫn còn quyến luyến nói, không được không trả lời tin nhắn của anh. Với lại tối nay ăn cơm cùng nhau nhé. Tối nay có khi phải ăn với bạn cùng phòng, mới khai giảng mà. Trần Y An không kìm được nói, mặc dù Trương Tự Ân chưa nói chuyện liên hoan, nhưng cô đoán có thể sẽ có. Em biết mà, nếu em không ăn cơm cùng anh sẽ không ăn nổi. Thời Hành nói một cách đường hoàng, Trần Y An bất lực, bực bội nói. Em không biết, tối liên lạc với anh, em lên trước đây. Trần Y An nhìn xung quanh những học sinh thỉnh thoảng nhìn tới, cô có chút ngại ngùng, vội vàng muốn lên lầu. Được, Thời Hành vỗ nhẹ đầu cô, rồi ghé sát mặt lại. Làm gì? Trần Y An vẫn còn hơi chưa phản ứng kịp. Thời Hành chỉ vào má, không nói gì, cười nhìn cô. Trần Y An cứng họng, sao trước đây cô không nhận ra Thời Hành lại mặt dày đến thế? Đông người quá, không được đâu. Trần Y An nhíu mày, theo bản năng nhìn xung quanh. Hôm nay là ngày khai giảng, khu ký túc xá đông nghịt người qua lại. Cô vẫn còn đang lo lắng chuyện đông người, đột nhiên cảm thấy một vệt ẩm ướt trên má. Cô còn chưa kịp phản ứng, Thời Hành đã trực tiếp hôn một cái vào má cô rồi nói. Vậy thì để anh làm nhé. Anh, em, Trần Y An ôm lấy má mình, đầu óc vẫn còn ngây ngất. Đừng anh em gì nữa, lên đi. Thời Hành tâm trạng rất tốt, cậu còn muốn tiễn Trần Y An đến tận cửa ký túc xá. Nhưng đây là ký túc xá nữ nên cậu không tiện vào. Trần Y An cầm túi sách của mình lên, thoát cái đã vội vàng vào ký túc xá. Thời Hành lúc này mới thong thả quay về. Khi đi đến cổng trường, cậu còn nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đang ôm nhau. Cậu liếc mắt một cái, cười lạnh nói. Cái này đúng là mèo chó cũng ở bên nhau rồi. Giọng anh không nhỏ, lọt vào tai Chu Kình Sinh. Chu Kình Sinh quay đầu lại, thấy là Thời Hành, hít sâu một hơi nói. Tôi yêu đương cũng không liên quan gì đến cậu, cần gì phải nói khó nghe như vậy chứ. Anh ta cho rằng nguyên nhân Thời Hành nói vậy là do chuyện của Trần Y An. Kể từ khi bị Trần An từ chối, anh ta vốn vẫn chưa chịu bỏ cuộc, nhưng những nội dung đăng trên trang confession của trường rồi những tin nhắn anh ta gửi, Trần Y An căn bản không hồi âm nên anh ta mới chuyển đối tượng. Thời Hành không thèm để ý đến Chu Kình Sinh mà nhìn người phụ nữ bên cạnh anh ta, Lâm Mạc. Hai người này vậy mà lại dây dưa với nhau. Lâm Mạc không hề yếu thế nhìn Thời Hành, ánh mắt thậm chí còn mang theo một tia hận ý. Thời Hành lười biếng không thèm để ý đến họ, lấy chìa khóa xe lên xe rồi rời đi. Sau khi cậu đi, Chu Kình Sinh cảm thấy hơi lạ, hỏi Lâm Mạc. Hai người quen nhau à? Không quen. Lâm Mạc nói xong liền kéo tay Chu Kình Sinh. Chúng ta mau đi đi, không phải nói hôm nay sẽ đi chơi với em cả ngày sao? Ngày mai anh phải đi học rồi. Chu Kình Sinh cười lớn. Được, chúng ta đi thôi. Trần Y An đi nhanh một mạch đến ký túc xá. Vừa vào ký túc xá, cô liền thấy ba người bạn cùng phòng đang nhìn mình. Cô treo túi sách lên, đối mặt với ánh mắt của ba người họ, có chút không chịu nổi nói. Sao vậy? Sao ai cũng nhìn tớ như vậy? Sao vậy? Cái này lẽ ra chúng tớ phải hỏi cậu mới đúng. Hoắc Tình Thiến nói. Trần Y An chớp mắt. Cô có sao đâu? Trương Tự Ân thấy cô còn giả vờ ngây ngô, liền tái hiện lại cảnh tượng, cô ấy chỉ vào má mình rồi nói với Trần Y An. Hôn một cái, Trần Y An lập tức hiểu ra, mặt cô đỏ bừng ngay lập tức, lắp bắp nói. Cái gì chứ, cậu có phải còn muốn giấu chúng tớ không? Trương Tự Ân buồn cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đâu có, tớ định nói mà. Trần Y An ngượng ngùng trở lại chỗ ngồi của mình, có chút tò mò hỏi họ. Các cậu, làm sao mà biết được? Hoắc Tình Thiến chỉ vào ban công nói. Cậu không biết ban công chỗ chúng ta có thể nhìn thẳng ra cổng ký túc xá sao? Hay là tớ phát hiện ra trước? Lưu Ninh nói, lúc đó cô ấy đang phơi quần áo ở ban công, vừa cúi đầu đã nhìn thấy. Trần Y An đỏ mặt đến mức không dám nói gì. Cô vội vàng lấy hết kẹo trong túi ra, nói với họ. Mời các cậu ăn kẹo, tớ vốn định nói mà. Chỉ là gì? Trương Tự Ân bắt chéo chân, hỏi thẳng cô. Cậu không giải thích rõ ràng đi à? Kẹo không mua chuộc được đâu. Trần Y An mặt đỏ bừng giải thích. Tớ không hề muốn giấu các cậu. Đây không phải là tớ đang phát kẹo cho các cậu sao? Ở quê tớ, yêu đương phải phát kẹo cho bạn bè mà. Còn có cách nói này nữa à? Hoắc Tình Thiến đã nhét kẹo vào miệng, lẩm bẩm nói. Trần An gật đầu, ừm, nên tớ định vừa khai giảng là sẽ nói cho các cậu mà. Chỉ là không ngờ lại bị nhìn thấy hết rồi, nhưng trông họ đều không bất ngờ lắm. Tớ và Thời Hành không có quan hệ huyết thống, cũng không phải anh em. Trần Y An vẫn mở lời giải thích điều này, nếu không trong mắt người ngoài chắc chắn sẽ thấy họ rất kỳ lạ. Đã sớm đoán ra rồi, Trương Tự Ân cũng bóc vỏ một viên kẹo, nhét kẹo vào miệng nói. Hoắc Tình Thiến và Lưu Ninh chỉ cười. Vậy hai cậu là quan hệ gì? Hoắc Tình Thiến hỏi, cô ấy khá tò mò, vì ngày khai giảng Thời Hành cũng đến, nhìn chắc chắn là quan hệ họ hàng. Bố mẹ hai cậu đều quen nhau mà. Trần Y An nhìn họ, ngượng ngùng nói. Thực ra giữa chúng tớ cũng khá thú vị. Trương Tự Ân cũng rất tò mò. Trần Y An lấy hết dũng khí nói. Theo vai vế, cậu ấy phải gọi tớ là bà cô. Nói cách khác, cậu ấy là cháu nội của tớ. Cô nói xong lại vội vàng giải thích. Quan hệ rất xa, chỉ là từ rất lâu rồi người lớn nhận mối thân, không có chút huyết thống nào cả. Phì phì. Trương Tự Ân trực tiếp không nhịn được cười phá lên. Ha ha ha ha ha, cháu nội, bà cô, vai vế của hai cậu chênh lệch hơi quá đáng rồi đấy. Trương Tự Ân không ngờ lại là mối quan hệ này. Trước đây khi tâm sự thâu đêm, cô ấy còn tưởng là quan hệ thế nào chứ. Lưu Ninh cũng không nhịn được cười. Hoắc Tình Thiến giữ thể diện hơn, cô ấy cố gắng nhịn cười, tùy tiện nói một câu. Mối quan hệ này cũng khá xa, nhận làm bà cô à? Trần Y An gật đầu. Ở một khía cạnh nào đó thì đúng là vậy. Vậy lúc cậu ấy biết cậu, chắc hẳn rất uất ức, phải gọi người cùng tuổi với mình là bà cô. Trương Tự Ân cười vui nhất, cô ấy chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy buồn cười. Trần Y An nhìn nụ cười của họ, cũng có chút bất lực nói. Bọn tớ cũng không muốn vậy mà, đều là chuyện của đời trước rồi, huống hồ chúng tớ vốn dĩ không có chút huyết thống nào cả. Thôi được rồi. Kể xem hai cậu đến với nhau như thế nào đi. Kỳ nghỉ đông này chắc chắn xảy ra rất nhiều chuyện. Hoắc Tình Thiến đã nóng lòng muốn biết rồi. Nói đến đây, ngay cả Lưu Ninh trầm lặng ít nói cũng phụ họa một câu. Tớ cũng muốn nghe. Trần Y An gãi đầu, hạ giọng nói. Tớ ngại nói lắm. Chuyện này mỗi lần nghĩ lại, mặt cô lại đỏ bừng. Đặc biệt là nụ hôn chớp nhoáng đó. Rõ ràng chỉ hôn một cái mà lại cảm thấy như có kiến bò khắp người. Có gì mà ngại chứ, nói ra thì cậu sẽ không ngại nữa thôi. Trương Tự Ân tiến tới ôm lấy Trần Y An, nhìn cô nói. Hai cậu chắc chắn đã hôn môi rồi. Sao cậu biết? Trần Y An mở to mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tự Ân cười đắc ý. Tớ là ai chứ? Nhìn cái biểu cảm của cậu là tớ hiểu rõ mồn một rồi. Hoắc Tình Thiến nhìn Trương Tự Ân trêu chọc Trần Y An, cười nói. Vừa nãy ở dưới lầu hai cậu không phải đã hôn rồi sao? Cô ấy cũng chỉ vào má mình rồi nói với Trần Y An. Không phải, đây là hôn môi, xem có giống dưới lầu không hả? Trương Tự Ân nói, Trần Y An bắt đầu hoài nghi nhân sinh, cô ngây ra nhìn Trương Tự Ân. Sao cậu biết, chậc, có thật này, tớ moi lời cậu đấy. Trương Tự Ân nhún vai, Trần Y An ngượng ngùng, sao toàn là chiêu trò vậy chứ? Họ suốt cả buổi chiều đều co ro trong ký túc xá nói chuyện. Trần Y An bị họ hỏi đến cạn lời, những gì cần nói đều đã nói hết. Để tránh họ hỏi tiếp, cô vội vàng nói, tối nay tớ mời các cậu ăn cơm, muốn ăn gì cứ nói. Thế thì không được, cậu phải dẫn bạn trai ra mắt cho chúng tớ gặp chứ. Trương Tự Ân trực tiếp được đằng chân lân đằng đầu, để chúng tớ cũng được ăn cơm cùng với trai đẹp chứ. Mắt Hoắc Tình Thiến sáng lên, được không? Trần Y An sững người một chút, tớ hỏi thử, cô vừa gửi tin nhắn đi, Thời Hành đã đồng ý ngay, sau đó còn gửi thêm mấy tin nhắn nữa. Thời Hành, gọi cả Tần Đạo Đồng nhé, Thời Hành, cậu ấy sẽ khuấy động không khí Thời Hành, hơn nữa cậu ấy đang thất tình. Trần Y An nhíu mày. Thời Hành nói đúng thật, nhưng Tần Đạo Đồng nói chuyện không giữ mồm giữ miệng. Cô nhớ lại cái đêm mình đồng ý ở bên Thời Hành, Tần Đạo Đồng đã biết chuyện này rồi, gọi điện cây ếch. Âng bê, cô mấy cuộc liền, cô suy nghĩ một chút rồi cũng gọi Tần Đạo Đồng đi cùng, dù sao cũng ở thành phố A cả mà. Lúc ăn tối, quả nhiên đúng như Trần Y An dự đoán, Tần Đạo Đồng nói rất nhiều, cậu ấy vẫn còn đang sốc, lải nhải kể chuyện hồi cấp 3. Trần Y An cũng nhờ phúc cậu ấy mà biết thêm được nhiều chuyện mình không hề hay biết. Ăn tối xong, các bạn cùng phòng về nhà, còn Trần Y An thì đi dạo cùng Thời Hành và Tần Đạo Đồng ở bên ngoài. Cậu thất tình à? Trần Y An đã muốn hỏi chuyện này từ lâu rồi, nhưng vừa nãy đông người không tiện hỏi. Tần Đạo Đồng đầu tiên sững người, sau đó gãi đầu nói. À, nói thật, tôi còn chưa yêu mà. Là ai vậy? Trần Y An rất tò mò, là Quất Âm sao? Không biết cậu ấy câu dẫn được ai ở Kinh Bắc nữa? Thời Hành mở lời nói. Trần Y An chớp mắt, người ở Kinh Bắc sao? Vậy không phải là Quất Âm rồi. Hóa ra Tần Đạo Đồng không thích Quất Âm à? Nhưng cậu ấy đối với Quất Âm là mình hiểu lầm rồi. Sao lại ngạc nhiên đến vậy? Tần Đạo Đồng thấy Trần Y An mặt đầy kinh ngạc, bực bội nói. Tôi đã nói là tôi thích chị gái ngầu lòi mà. Quất Âm không đủ ngầu sao? Trần Y An không kìm được nói. Quất Âm tuy thích giả vờ ngọt ngào, vẻ ngoài cũng rất ngọt ngào, nhưng tính cách tuyệt đối không phải kiểu ngọt ngào đó. Trần Y An đột nhiên nhắc đến Quất Âm. Tần Đạo Đồng sững người, không phải chứ? Cô ấy tưởng mình thích Quất Âm sao? Không phải, tôi với Quất Âm chỉ là bạn thân thôi mà. Tần Đạo Đồng gãi đầu, liếc nhìn Thời Hành nói. Thời Hành, cậu hiểu tôi nhất mà, làm sao tôi có thể thích Quất Âm được chứ? Thời Hành rời ánh mắt đi, không thích cũng không ảnh hưởng đến việc hai người là bạn thân từ cấp 2. Cậu không thích Quất Âm lắm, mỗi lần nghe cô ấy nói chuyện là đau cả đầu. Nhưng sau này khi cô ấy nhận ra điều đó thì đã nói chuyện bình thường trở lại. Tần Đạo Đồng nhún vai. Hai cậu đừng có thành kiến lớn với Quất Âm như vậy chứ, cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi, nói chung là bây giờ mọi người đều sống tốt là được rồi. Trần Y An không nói gì, cô lại nghĩ đến Hà Hân Di. Hà Hân Di bây giờ còn quấn lấy Tần Đạo Đồng không? Cô nhìn vẻ ngoài hoạt bát vui vẻ của Tần Đạo Đồng, cũng không muốn nhắc đến Hà Hân Di, kẻo làm cậu ấy không vui. Vậy người cậu thích là ai? Trần A An tò mò hỏi. Nói đến đây, Tần Đạo Đồng lại ngượng ngùng hơn. Tôi có quen không? Trần A An do dự hỏi. Mà nói đến số sinh viên Kinh Bắc cô quen có thể đếm trên đầu ngón tay, đa số toàn là nam. Không đúng, còn có cô Hoàng. Trần A An đang suy nghĩ thì phát hiện Tần Đạo Đồng mãi không mở lời. Đầu óc cô lập tức quay cuồng nói. Cậu thích cô Hoàng. Cô Hoàng bây giờ chắc đã tốt nghiệp Kinh Bắc rồi, nhưng cô ấy nói sẽ học cao học. Bây giờ chắc là năm nhất thạc sĩ. Tần Đạo Đồng bị cô nói toạc ra như vậy. Một cậu con trai to lớn vậy mà lại xấu hổ. Cậu ta chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên nói. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tôi bị từ chối rồi. Tôi không tin đâu. Đợi tôi thi cao học vào Kinh Bắc đã. Tần Đạo Đồng lần đầu tiên muốn học hành đến vậy. Trần Y An bất lực xoa trán nói. Có khả năng là đợi cậu thi vào cao học thì cô ấy đã tốt nghiệp rồi. Nhưng có thể sẽ học tiến sĩ. Cô vừa dứt lời, Thời Hành liền gỡ tay cô khỏi trán, tự nhiên nắm lấy tay cô. 10 ngón tay đan chặt, Trần Y An nhìn Thời Hành rồi lại len lén nhìn Tần Đạo Đồng, vẫy vẫy tay nhưng không gỡ ra được, chỉ đành để cậu nắm tay. Cô còn khá thích nhiệt độ lòng bàn tay Thời Hành, Tần Đạo Đồng đâu có mù, hai người từ lúc ra khỏi nhà đã dính lấy nhau, bây giờ còn nắm tay, giây tiếp theo có phải sẽ hôn nhau trước mặt cậu ta không? Đây là lần đầu tiên có bộ truyện mà khiến mình phải nói lên ý kiến riêng vì kết thúc quá đột ngột. Kết thúc bị ngắt giữa chừng, không có đoạn nào rõ ràng là kết. Mình vừa dịch vừa beta mà cứ tưởng bỏ sót đoạn cuối nhưng không, đúng là hết rồi đó. Cái kết khiến mình hụt hẫng vì nghĩ sẽ nói về tốt nghiệp, kết hôn, Y An giải quyết vấn đề về MQS với người gì. Người lừa tiền di đờ Lâm Mạc, và cả Lâm Mạc nữa, nhưng thôi, có lẽ đây là lựa chọn của tác giả. Mong mọi người thông cảm nếu cảm giác kết hơi lửng, mình cũng tiếc lắm. Cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đi đến kết chương nhé. Cách chương.